sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 85, gocchuyenaudio.com, bởi vì không an toàn. Trình Viễn Tiêu nói đến đương nhiên, ta còn tại vị linh thủy môn vẫn luôn đều thực yên ổn, nhưng là ngươi đến đây rồi lúc sau liền vẫn luôn không yên ổn, ta hoài nghi là có người theo dõi ngươi. Lạc Duẫn Trần, không phải, Lạc Duẫn Trần đều kinh ngạc, ta mới đến mấy ngày a, liền theo dõi ta. Này có cái gì kinh ngạc, Trình Viễn Tiêu cười cười, cũng có thể là theo dõi Tiểu Trần, ngươi chỉ là bị cuốn đi vào. Ngươi như thế nào không nói theo dõi Quy Hàn đâu, Lạc Duẫn Trần nói, những việc này liền cùng hắn thoát không được can hệ. Trình Viễn Tiêu lắc đầu, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy Lẫm Nhận hiện tại động tĩnh chỉ là trùng hợp. Có ý tứ gì, người tới bên này đã có hơn nửa năm, phía trước Lẫm Nhận vẫn luôn đều thực an tĩnh, phương pháp đoạt lại thân thể cũng có rất nhiều, lại cố tình ở thời điểm sắp lâm bồn sinh hài tử xảy ra chuyện sao? Khả năng thật sự chính là trùng hợp đâu, Lạc Duẫn Trần nói, chẳng lẽ còn có thể có người xúi dục nó không thành? Tựa như ngươi nói, Lẫm Nhận cơ bản chỉ nghe nguyên lai ta cùng Vân Thủy nói a. Nói là nói như vậy, nhưng cũng không nhất định là xúi dục. Trình Viễn Tiêu nói, tựa như ta như vậy nếu là vì Duẫn Trần, ta cảm thấy Lẫm Nhận hẳn là cái gì đều nguyện ý làm. Vì hắn Lạc Duẫn Trần hơi hơi nhíu mày, ý của ngươi là nói nếu người kia nói cho Lẫm Nhận, hắn có thể hỗ trợ đem thân thể đoạt lại đi, Lẫm Nhận nói không chừng sẽ nghe. Không tồi, Trình Viễn Tiêu gật đầu, này cũng không phải không có khả năng, trên thực tế muốn cùng Lẫm Nhận câu thông cũng không phải cái gì việc khó. Lạc Duẫn Trần lắc đầu. Ta còn là cảm thấy không đúng, nếu chỉ là như vậy, Lẫm Nhận không cần thiết chờ tới bây giờ. Kia nếu nó là nóng nảy đâu? Trình Viễn Tiêu nói, tỉ như có người cùng Lẫm Nhận nói tốt giúp hắn đoạt lại thân thể này, nhưng là đợi thật lâu Lẫm Nhận vẫn luôn không chờ đến, hoặc là hắn phát hiện đã không có khả năng, cho nên nóng nảy đâu. Thật ra có khả năng, Lạc Duẫn Trần lúc này mới gật gật đầu, nghe Lẫm Nhận nói, nó giống như cũng không phải có thể lập tức liền nhìn trộm ý nghĩ của ta mà là muốn một chút một chút. Không tồi, Trình Viễn Tiêu nói, hơn nữa liền tính ta suy đoán là sai, trong khoảng thời gian này ngươi ngoan ngoãn ngốc tại Vô Thường Cung, cũng không phải cái gì chuyện xấu đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng Vô Thường Cung cũng không an toàn a. Hắn nói xong thấy ba người đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chính mình, lúc này mới đem lời lúc ấy Lẫm Nhận nói cùng với suy đoán của mình cùng bọn họ nói một lần. Hắn nói xong Quý Duẫn Ngôn lập tức liền có ý kiến. Không có khả năng, Tiểu Thanh không phải loại người như vậy. Nàng thật là cùng trước kia có điểm không giống nhau, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không hại Quy Hàn, điểm này ta có thể cùng ngươi bảo đảm. Ta biết, Lạc Duẫn Trần nói, cho nên ta mới nói, nàng cũng sẽ không hại ngươi, vì ta cũng sẽ không. Quý Duẫn Ngôn nói, bởi vì nàng nếu là làm như vậy ta khẳng định sẽ tức giận. Đích xác, Trình Viễn Tiêu cũng là gật đầu, Tiểu Thanh không phải người có tâm tư sâu, ngươi nói chuyện này, nàng cũng làm không được, bất quá ngươi nói mật nhi này ngược lại không phải không có khả năng. Bằng không, về sau ba bữa cơm của ngươi để Tiểu Thanh tới làm. Quý Duẫn Ngôn nói, ta sẽ nói hoài nghi Vô Thường Cung có người có nhị tâm, nhưng không biết là ai, nàng hẳn là sẽ đáp ứng, ta cũng sẽ ở bên cạnh nhìn, ta thì ngươi. gocchuyenaudio.com, tin được đi, nàng nói như vậy, ngược lại là Lạc Duẫn Trần có điểm xấu hổ, gật gật đầu đồng ý tới. Có thể, vậy ngươi hiện tại liền có thể yên tâm. Quý Duẫn Ngôn cười nói, lại thêm một tháng, hai tử không sai biệt lắm đã ra đời, ngươi vẫn là yên tâm thì tốt hơn. Ta cũng muốn thế, Lạc Duẫn Trần thở dài, cũng không lại cùng bọn họ nói chuyện nghiêm túc mà là nói chuyện Quý Quy Hàn khi còn nhỏ, hắn chủ yếu là muốn cùng Quý Duẫn Ngôn lấy kinh nghiệm chăm con, nhưng mà người này so với hắn nghĩ còn tùy tiện hơn, ở phương diện chiếu cố tiểu hai tử kinh nghiệm của Quý Duẫn Ngôn thậm chí còn so ra kém Trình Viễn Tiêu. Mà bản thân nàng tựa hồ cũng không cảm thấy đây là vấn đề phiền toái. Theo chân bọn họ hàn huyên sau khi Lạc Duẫn Trần liền rời đi, ngày hôm qua hắn nói muốn đem Lẫm Nhận lấy ra tới, nhưng lúc ấy đi vội vàng, liền đem việc này quên, tuy rằng Trình Viễn Tiêu và Lẫm Nhận đều nói hắn đừng đi linh thủy môn, nhưng này vài bước chân hắn đánh giá cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Quý Quy Hàn lại không cho rằng như vậy, sau khi nghe nói Lạc Duẫn Trần còn phải đi về kiên quyết phản đối, lại thật sự không lay chuyển được hắn, đành phải thỏa hiệp, để hắn ở Vô Thường Cung chờ chính mình đi lấy. Không cần chính mình chạy, Lạc Duẫn Trần tự nhiên là vui vẻ, Quý Quy Hàn đi rồi hắn liền dọn đến trong viện, vừa ăn trái cây vừa chờ. Kết quả chờ đến giữa trưa, liền chờ Quý Quy Hàn trở lại, xem hai tay hắn trống trơn, Lạc Duẫn Trần có điểm tức giận. Ngươi lần này là đi linh thủy môn dạo quanh sao? Quý Quy Hàn cũng có chút vô tội, nói. Ta không phải không nghĩ mang, là Lẫm Nhận không chịu theo ta đi à, mạnh bảo thì ta y sợ ngươi một hồi sinh khí cùng nó câu thông nó lại không muốn nghe ta cũng chỉ có thể về trước tới. Lạc Duẫn Trần có điểm nghi hoặc, nó vì cái gì không chịu trở về. Này ta cũng không biết, Quý Quy Hàn nói, Quy Trần Xia lại không giống của các ngươi, không có biện pháp cùng nó câu thông à. Ngươi có nói là ta cho ngươi đi sao? Nói, vô dụng, Lạc Duẫn Trần vừa nghe có điểm đau đầu, nghĩ nghĩ, nói. Bằng không như vậy, ngươi đi theo cha mượn Vân Thủy, như vậy nó hẳn là chịu nghe xong đi. Quý Quy Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Có đạo lý ta đây liền đi. Hắn nói xong liền lại rời đi, lúc này mang Vân Thủy lên, tực mau liền đem Lẫm Nhận trở về, Lạc Duẫn Trần cũng thử cùng nó nói chuyện, nhưng nó lặp đi lặp lại chính là một câu như vậy ngươi đã đáp ứng chuyện của ta đâu. Nguyên bản nghĩ chờ hài tử xuất thế hắn sẽ xây mộ làm lễ tang cho Lạc Duẫn Trần cũ khi hắn bị hỏi đến cũng có chút bất đắc dĩ, liền nói dứt khoát ở phụ cận Vô Thường Cung tùy tiện tìm một chỗ chôn. Hắn như vậy vừa nói, Lẫm Nhận lại không vui, nó kiên trì Lạc Duẫn Trần là người Linh Kiếm Phong, tuy rằng tình huống hiện tại khả năng không có biện pháp táng ở Linh Thủy Lăng, nhưng ít nhất cũng nên táng ở Linh Kiếm Phong. Hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần liền có điểm làm không rõ chính mình vì cái gì phải làm cho phiền toái như vậy, còn dặn Quý Quy Hàn mang thanh kiếm lấy về tới, trực tiếp bảo bọn họ chôn ngay tại chỗ không phải xong rồi sao. Nếu ngươi kiên trì như vậy, liền lại chờ một tháng đi. Lạc Duẫn Trần cũng là không có tính tình, khi đứa bé chưa xuất thế ta không có tính toán hồi Linh Thủy Môn. Tùy ngươi, thanh âm Lẫm Nhận lại một lần vang lên ở trong đầu Lạc Duẫn Trần, đây là một loại cảm giác thực kỳ diệu, Lạc Duẫn Trần thậm chí sẽ cảm. Gocchuyenaudio.com, giác chính mình hình như đang tự lầm bầm lầu bầu, dù sao với ta mà nói, một tháng cùng một năm cũng không kém nhiều ít. Lạc Duẫn Trần lúc này mới nghĩ đến, thời gian nở kiếm tựa hồ cùng hiện thực không giống nhau, hỏi. Đối với con người mà nói là thời gian ngay từ khi sinh ra đã không giống nhau. Có một việc ngươi nên làm rõ ràng. Lẫm Nhận nói, ngày hôm qua hoặc là ngày mai, là người căn cứ ngày đêm luân phiên tới định nhưng là nơi ta không có ngày đêm. Ốp, Lạc Duẫn Trần lên tiếng, cho nên ngươi cũng không cần ngủ. Ta muốn ngủ liền ngủ. Vậy ngươi cũng sẽ mệt sao? Lạc Duẫn Trần lại hỏi một câu, nhưng Lẫm Nhận lại là không để ý tới hắn, hắn lại kêu vài tiếng, thấy nó là thật sự không có tính toán đáp lại, lúc này mới ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Từ khi quan hệ cùng Lẫm Nhận có hơi hòa hoãn sau, Lạc Duẫn Trần cũng phát hiện có một thanh kiếm cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, không nói cái khác, ít nhất còn có thể giải giải buồn. Tuy rằng hắn cùng Lẫm Nhận đáp lời Lẫm Nhận đại bộ phận thời gian không thế nào phản ứng, nhưng hỏi nhiều vài câu vẫn là có thể được đến đáp lại, tuy rằng ngữ khí không tốt lắm, nhưng cơ bản vẫn là sẽ đứng đắn đắn mà trả lời. Quan trọng nhất chính là năng lực này phòng thân của thanh kiếm này ưu tú thật sự, bởi vì có ý thức tự chủ cơ hồ là khi hắn cảm nhận được nguy hiểm nháy mắt Lẫm Nhận liền sẽ chính mình chủ động công kích. Đây cũng là có một lần hắn cùng Quý Quy Hàn tản bộ trên núi phát hiện, ngày đó trở về bọn họ còn thuận tay xách một con gà rừng trở về. Bởi vì bọn họ không qua, ba cái đồ đệ cũng tới thăm bọn họ, nhưng trong lòng Lạc Duẫn Trần còn không thoải mái, liền cáo ốm không thấy, Quý Quy Hàn cũng không biết hắn là ở nháo cái gì, nhưng người đều nói như vậy, hắn cũng không dám nói cái gì. Lâm Quy Nhạc nhưng thật ra thực thích Vô Thường Cung, còn nháo muốn trụ hai ngày, nhưng là bị Vũ Quy Thanh kéo trở về, cuối cùng chỉ để lại Bạch Phượng Hoàn đã béo thêm một vòng tại đây. Mới đầu Nam Cung Quy Dạ là không chịu, nhưng Bạch Phượng Hoàn kiên trì muốn lưu lại chơi, cuối cùng đáp ứng Nam Cung Quy Dạ ba ngày trở về, lúc này mới đem người đuổi đi. Ta mới không quay về, ta muốn chơi đủ 5 ngày, không, chơi 7 ngày. Nghe Bạch Phượng Hoàn nói thế, Lạc Duẫn Trần đều vui vẻ. Xem ra Quy Dạ là càng ngày càng quản ngươi, mới không có, hắn mỗi ngày đều thật sớm đã kêu ta lên tu luyện, đệ tử còn chưa dậy đi học đâu. Khóa sang, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, nếu ta nhớ không lầm, Quy Dạ hẳn là dần giờ mẹo liền bắt đầu luyện kiếm đi. Linh Kiếm Phong chính là giờ tị mới bắt đầu học a, ngươi còn không quen. Bạch Phượng Hoàn ủy khuất đến không được, chính là thời điểm ta đi theo ngươi, đều ngủ đến buổi trưa. Nói rõ ràng, là ngươi ngủ đến buổi trưa, không phải ta. Lạc Duẫn Trần nói thở dài, bất quá ta hiện tại cũng không sai biệt lắm là ngủ đến trưa. Ta đây muốn cùng ngươi trụ TE10 ngày nửa tháng. Bạch Phượng Hoàn nói vui vui vẻ vẻ mà ngồi xổm xuống ở trên vai Lạc Duẫn Trần, khẳng định còn có đồ ăn ngon. Người nếu là trụ lâu như vậy, Quy Dạ phòng chừng đóng đinh ở cửa Vô Thường Cung. Lạc Duẫn Trần đem phì điểu trên vai chào tới, ngón tay ở sờ lông tơ ở ngực nó, nói thật ngươi mỗi ngày cùng Quy Dạ tu luyện như vậy, thật sự có thể tu ra hình người sao? Ta cũng không biết, Bạch Phượng Hoàn nói, bởi vì chúng ta kỳ thật đã không thể đi trở về, vì làm chúng ta có thể. Gocchuyenaudio.com thích ứng sinh hoạt bên này, cho nên thân thể này cùng đồng loại bên này là giống nhau. Ngươi từ đâu có đồng loại? Lạc Duẫn Trần có điểm vô ngữ, thế giới này không có đồng loại ngươi là con huyền phượng đầu tiên cũng là cuối cùng ở đây, vẹt trắng màu đen. người lại nói ta là Huyền Phượng, hại quê nhà cứ cho rằng ta là Phượng Hoàng. Bạch Phượng Hoàng tức giận đến chống nạnh, ta liền đánh hắn. Lạc Duẫn Trần nghe vậy vui vẻ, nắm rúm mao đỉnh đầu nó một chút, nói. Người nếu không tu luyện thành người, quy dạ không phải uổng phí tâm tư. Đừng nói ta không biết, Bạch Phượng Hoàn nói một chân đá Lạc Duẫn Trần, quy dạ nói ta là tiểu yêu theo lý thuyết hẳn là có thể. Lạc Duẫn Trần ngồi đến eo có chút mệt, dứt khoát nằm đến trên giường, đem Bạch Phượng Hoàn đặt ở ngực chính mình cho nó ngồi sụp hỏi. Không nói quy dạ, nói ngươi, ngươi muốn làm người sao? Ta cũng không biết a, ta lại không phải người, cũng không biết người cùng điều cái nào hảo, dù sao ta hiện tại cũng thực vui vẻ, về sau rồi nói sau. Bạch Phượng Hoàn nói, không nói ta, nói ngươi, ta làm sao vậy, ngươi vì cái gì không gặp bọn họ. Bạch Phượng Hoàn nói dùng cánh vỗ vỗ Lạc Duẫn Trần, ngươi rõ ràng thân thể không thành vấn đề, còn trang bệnh. Lạc Duẫn Trần thở dài, đối với Bạch Phượng Hoàn, hắn vẫn là tương đối thành thật, rốt cuộc mốc điều này là vật đầu tiên biết được gốc rễ hắn ở nơi này liền nói vài câu. Bạch Phượng Hoàn nghe xong, trong ánh mắt nho nhỏ là đại đại nghi hoặc lớn ngươi nhìn thấy. Không, chính là ta CT tưởng tượng, Lạc Duẫn Trần nói, bất quá cũng không có cái gọi là, ngươi coi như là ta mang thai quá đa sầu đa cảm, chờ sinh xong hai từ thì tốt rồi. Bạch Phượng Hoàn úp một tiếng, một hồi lâu mới gật gật đầu, vậy được rồi, ta sẽ giúp ngươi bảo mật, ngươi yên tâm. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cười, sờ sờ nó đầu, không nói cái gì nữa. Lại qua ba ngày, Nam Cung Quy Dạ quả nhiên phi thường tinh chuẩn mà nhân buổi trưa tới Vô Thường Cung, nhưng Bạch Phượng Hoàn không nghĩ đi cho nên dậy sớm một chút cùng Lạc Duẫn Trần cùng nhau ăn cơm trưa sau liền đi ra ngoài dạo quanh, lo lắng Nam Cung Quy Dạ sẽ đứng chờ, còn nhắn riêng Quý Quy Hàn lưu lại câu nói ta còn muốn lại chơi mấy ngày, ngươi đi về trước đi. Bởi vì trong núi cũng không tính đặc biệt an toàn, cho nên Lạc Duẫn Trần ngày thường là không đi xa, chỉ là ở phụ cận xoay quanh, cho nên thời điểm nửa đường gặp phải Nam Cung Quy Dạ thật ra cũng không kinh ngạc, Bạch Phượng Hoàn đều nói muốn lại chơi hai ngày, sao vội thế? Nghe thấy Lạc Duẫn Trần nói, Nam Cung Quy Dạ cũng chỉ vái chào. Nói ba ngày, ta tới đón nó trở về. Không cần, không quay về, Bạch Phượng Hoàn nói trực tiếp chui vào cổ áo luồn xuống ngực Lạc Duẫn Trần, ý đồ dùng tóc của hắn đem giấu chính mình đi, ta muốn ở bên này trụ đến khi tiểu hài tử sinh ra. Nam Cung Quy Dạ nghe vậy hơi hơi nhăn lại mi, kia ít nhất đến lại nửa tháng. Vậy nửa tháng, Bạch Phượng Hoàn thấy không chui được lúc này mới không tình nguyện mà đem đầu quay lại nhìn Nam Cung Quy Dạ xem xong bảo bảo ta liền đi. Chờ bảo bảo sinh ra ta lại mang ngươi tới. Nam Cung Quy Dạ nhu thanh nói, hiện tại trước cùng ta trở về. Bạch Phượng Hoàn vẫn là không thuận theo, đoán chắc Nam Cung Quy Dạ ở trước mặt Lạc Duẫn Trần sẽ không sằng bậy, ngồi xổm trên vai Lạc Duẫn Trần nói bất động liền bất động. Bạch Phượng Hoàn Nam Cung Quy Dạ thanh âm càng mềm, ngoan, lại đây, một hồi chúng. Góc truyện audio.com, ta xuống núi, người phía trước không phải nói muốn đi. Hắn như vậy vừa nói, Bạch Phượng Hoàn lập tức liền động tâm, nhưng nhìn Lạc Duẫn Trần, nhìn lại Nam Cung Quy Dạ cùng với chính mình kia dậy sớm tu luyện, cuối cùng vẫn là lựa chọn Lạc Duẫn Trần. Hảo, Lạc Duẫn Trần thở dài, thật sự không được, ngươi liền lở đây đi, Linh Kiếm Phong có Quy Thanh cùng Quy Nhạc sẽ không có việc gì. Lâm Quy Nhạc vốn chỉ là theo tới chơi nghe thấy việc này đôi mắt đều trợn tròn. Sư tôn, nào có như vậy, vừa lúc rèn luyện ngươi, Lạc Duẫn Trần nói, cả ngày tưởng lười biếng. Ta không có, Lâm Quy Nhạc quả thực muốn khóc, lần này rõ ràng là ngươi suối Tam sư huynh lười biếng. Vậy ngươi cũng có thể ở đây, kia Linh Kiếm Phong không phải chỉ dư lại đại sư huynh. Đúng vậy, Lạc Duẫn Trần cười cười, nhưng không nói cái gì nữa, mà là sờ sờ chim nhỏ trên vai. Bạch Phượng Hoàn hướng trên người Lạc Duẫn Trần một oai thân mật mà cọ hắn. Hảo đi ta ở lại, Nam Cung Quy Dạ vẫn là thỏa hiệp, Bạch Phượng Hoàn, lại đây. Bạch Phượng Hoàn lúc này mới vui vẻ, vỗ vỗ cánh trở lại trên vai Nam Cung Quy Dạ, dùng cánh vỗ vỗ hắn, nơi này có thật nhiều đồ ăn ngon nga. Nam Cung Quy Dạ đối với việc ăn từ trước đến nay cũng không có hứng thú gì, chỉ là Bạch Phượng Hoàn nói, hắn liền đồng ý tới, sau đó dùng ngón tay cào cào lông tơ ngực nó. Trở về đi ta sai người an bài chỗ ở cho ngươi. Lạc Duẫn Trần hướng hai người vẫy tay, dẫn bọn họ về Vô Thường Cung, Quy Nhạc đâu. Ta còn không thể để đại sư huynh một mình ở Linh Kiếm Phong. Lâm Quy Nhạc nói ta liền trụ hai ngày a không, ba ngày. Liền trụ ba ngày, Lạc Duẫn Trần vừa nghe cười. Hảo cũng sai người an bài phòng cho con, Linh Kiếm Phong gần nhất còn Thái Bình sao. Còn Hảo, Lâm Quy Nhạc đi lên trước cùng Lạc Duẫn Trần sóng vai, tứ sư thúc thường xuyên sẽ qua tới hỗ trợ còn sẽ chỉ điểm chúng ta một chút. Phải không, vậy là tốt rồi. Lạc Duẫn Trần cười nói, xin lỗi, vốn dĩ hẳn là ta dạy, kết quả còn muốn người khác tới thay ta. Không có gì, trước kia sư tôn ở chúng ta cũng là chính mình tu luyện. Lâm Quy Nhạc nói, sư tôn chính là nhìn, tránh cho chúng ta xảy ra chuyện, nhưng là đại sư huynh ở, không có quan hệ. Quy Thanh ai nhìn, chúng ta a, Lâm Quy Nhạc đáp đến đương nhiên, dò xét lẫn nhau sao? Quy Hàn đâu, Lạc Duẫn Trần nói, trước kia Quy Hàn ở đó các ngươi cũng sẽ nhìn hắn. Lâm Quy Nhạc nghe vậy ngượng ngùng mà hắc hắc cười, đáp. Không, nhị sư huynh đều không cần chúng ta nhìn hắn ra không được xử. Kia hiện tại đâu, Lạc Duẫn Trần nói, các ngươi không lo lắng hắn hiện tại đã xảy ra chuyện. Không lo lắng, Lâm Quy Nhạc nói, này không phải có ngài xem sao, hơn nữa đại sư huynh cũng nói, nhị sư huynh kỳ thật bản tính không xấu, chính là trước kia sư tôn đối hắn quá hà khắc rồi, cho nên hắn tính cách có điểm âm u, hiện tại có ngài ở, hắn sẽ không có việc gì. Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, các ngươi đều biết chuyện nguyên lai ta hà khắc với hắn. Biết nhưng là không thể nói. Lâm Quy Nhạc nói như thế nào đâu, kỳ thật sư tôn cũng không đặc biệt nhằm vào nhị sư huynh, sư phụ đối chúng ta đối xử bình đẳng, nhưng là những cái đó yêu cầu đối với chúng ta thực dễ dàng, nhưng là đối nhị sư huynh tới nói liền có điểm khó khăn, chúng ta cũng cảm thấy không nên yêu cầu cao như vậy đối với nhị sư huynh, nhưng là sư tôn cùng nhị sư huynh chưa nói cái gì, chúng ta cũng không thể nói cái gì a. Đích xác, Lạc Duẫn Trần thở dài nói, lấy góc chuyện audio.com, tính nết Quy Hàn, các ngươi nói không chừng còn sẽ sinh khí. Đúng vậy, Lâm Quy Nhạc liên tục gật đầu, nhị sư huynh chính là cái loại tính tình này. Thật đúng là ủy khuất các ngươi. Lạc Duẫn Trần nói giơ tay ở trên đầu Lâm Quy Nhạc sờ sờ, các ngươi coi như đây là nhà chính mình ra, có cái gì muốn ăn cùng phòng bếp nói, hẳn là đều có thể làm. Lâm Quy Nhạc vừa nghe đôi mắt đều sáng, như vậy ta đều không nghĩ đi trở về. Ngươi lại không cần ăn cơm. Lạc Duẫn Trần cười nói, này cũng coi như chuyện tốt. Tính a, không cần ăn cơm lại không phải không thể ăn cơm. Lâm Quy Nhạc nói, ăn được chơi hảo chính là thứ ta theo đuổi cả cuộc đời. Nếu để sư tôn ngươi biết, không nỡ đánh chết ngươi. Kia hiện tại hắn không phải không còn nữa, Lâm Quy Nhạc nói sừng sốt thanh âm ít đi một chút, hiện tại là ngài ta, ngài cũng sẽ không phạt ta. Lạc Duẫn Trần nghe vậy lại sờ sờ đầu của hắn, nói. Ta nói trước lẫm nhận còn tại đây, hơn nữa ta cũng không phong ấn nó, ngươi nói bậy cẩn thận nó đánh mông ngươi. Hắn như vậy vừa nói, Lâm Quy Nhạc nhìn thoáng qua lẫm nhận trên eo Lạc Duẫn Trần, mặt nháy mắt liền trắng. Nó nghe thấy sao, Lạc Duẫn Trần không lại trả lời hắn, Lâm Quy Nhạc thấy thế vẻ mặt đưa đám, cũng không dám nhắc lại việc này, mà là nói với hắn chuyện mình đi theo Giản Duẫn Thừa tu luyện. Từ lời Lâm Quy Nhạc nói hắn có thể nghe được ra tới phương thức của Giản Duẫn Thừa tuy rằng tiến bộ nhanh, nhưng phần lớn phương pháp có chút quá kích, đối với thân thể gánh nặng rất lớn, so với Nam Cung Quy Dạ đối hắn sùng bái, Lâm Quy Nhạc vẫn là oán giận nhiều một chút. Ngài xem cái này, Lâm Quy Nhạc từ trong lòng ngực móc ra một cái chai, đưa cho Lạc Duẫn Trần, tứ sư thúc nói ăn cái này có thể tăng trưởng tu vi, nhưng là ăn xong trên người đều rất đau, ngũ sư thúc nói đồ vật này có điểm dục tốc bất đạt không cho chúng ta ăn, nhưng là không ăn tứ sư thúc lại muốn sinh khí. Nghe ngũ sư đệ đi thân thể quan trọng, Lạc Duẫn Trần đem thuốc cầm trong tay, mở ra sau trực tiếp đổ tại chỗ, lúc này mới đem cái chai một lần nữa đắp lên, liền nói là ta nói, Quy Dạ về sau cũng đừng ăn. Nam Cung Quy Dạ ứng thanh vâng, Lạc Duẫn Trần lúc này mới gật gật đầu, đem cái chai không cho Lâm Quy Nhạc còn khá đẹp thu đi. Lâm Quy Nhạc lên tiếng, vui vui vẻ vẻ mà đem cái chai thu lên, Lạc Duẫn Trần theo hắn động tác xem qua đi, ánh mắt liền rơi xuống thân kiếm bên hông hắn. Trước khi có được kiếm của mình, kiếm bọn họ dùng nghe nói đều là Vu Duẫn Du làm chơi, làm để luyện tập dùng có chút xa xỉ, bất quá số lượng thưa thớt cũng chỉ có bọn họ này và thân truyền đệ tử mới có món đồ chơi quý như vậy. Liền Lạc Duẫn Trần chính mình cũng nghĩ không rõ, vì cái gì bỗng nhiên muốn đi lấy thanh kiếm kia. Sư tôn, xem Lạc Duẫn Trần cầm kiếm của mình, Lâm Quy Nhạc nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ là có điểm nghi hoặc, làm sao vậy. Lạc Duẫn Trần cầm kiếm nhìn kỹ xem, hắn cũng nói không nên lời, tổng cảm thấy trên thân kiếm có vài phần tà khí, hỏi. Người gần nhất có phải hay không dùng thanh kiếm này giết qua cái gì? A, không có a, Lâm Quy Nhạc có điểm mờ mịt, làm sao vậy. Lạc Duẫn Trần lắc đầu. Ta cũng nói không nên lời, sau khi trở về nhờ sư tổ ngươi nhìn xem, hắn nói không chừng có thể nhìn ra thứ gì. Sư tổ cũng tại đây, các ngươi lần trước không gặp phải. Không, Lâm Quy Nhạc lắc đầu, ta liền nghe nhị sư huynh nói ngài ở trước khi sinh hài tử không chuẩn bị hồi. Góc chuyện audio.com, Linh Kiếm Phong còn bảo chúng ta dựng bia cho sư tôn. Bia là Quy Hàn tự chủ trương, Lạc Duẫn Trần nói, các ngươi không muốn nói có thể mặc kệ, đến lúc đó ta tới lộng liền hảo. Không có việc gì, chúng ta đều cùng tam sư thúc nói tốt, hắn sẽ chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, Lạc Duẫn Trần rũ mắt, đến lúc đó lấy quần áo cũ của nguyên thân, đem hắn cùng lẫm nhận táng cùng nhau. Hắn vừa mới dứt lời, liền cảm giác kiếm trong tay hơi hơi chấn động một chút, lẫm nhận nguyên bản an tĩnh treo ở bên hông cũng đi theo xôn xao lên. Làm sao vậy, Lâm Quy Nhạc có điểm ngốc kiếm. Thối lui, Lạc Duẫn Trần nói liền đem kiếm trong tay ném đi ra ngoài, lôi kéo Lâm Quy Nhạc lui về sau, cùng lúc đó Lẫm Nhận cũng từ trong vỏ ra tới, đi lên trực tiếp đem kiếm Lâm Quy Nhạc nhất đao lưỡng đoạn, chặt làm đôi. Nam Cung Quy Dại đi phía trước cũng nghe thấy động tĩnh, thời điểm quay đầu lại, lại phát hiện hai người nguyên bản đi theo phía sau, không biết khi nào đã không thấy. Cách chương.